Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, Lôi Bình. Lôi tộc chi mạch, theo đấu giá hội ngày dần dần tới gần, một cỗ chưa từng có nóng nảy không khí, lập tức bao phủ toàn bộ lôi tộc chi mạch, đến hàng vạn mà tính võ giả. Điên cuồng tràn vào đến lôi tộc chi mạch thành trì bên trong. Lập tức để 8 tòa thành trì, tất cả đều kín người hết chỗ. Tất cả khách sạn cùng tửu lâu, tất cả đều bạo mãn. Ồn ào thanh âm, vang vọng đất trời. Bất quá, tại phía đông thành trì một nhà khách sạn bên trong, lại là 10 phần bình tĩnh. Cho dù là đi ngang qua nơi đây võ giả, đều không ngoại lệ. Đều thanh âm đè thấp, bọn hắn biết, nơi này ở đều là lôi tộc chi mạch khách quý, tuyệt đối không thể trêu chọc. Giờ phút này, tại tòa khách sạn này bên trong, Dương Trần hai mắt, chậm rãi mở ra, một vòng tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, mặc dù trong tòa thành trì này, lôi đình bị đều ngăn cách ra, bất quá, vẫn lôi quyết, vận chuyển. Y nguyên so dĩ vãng phải nhanh hơn rất nhiều. Trong 3 ngày này, tâm hắn không chuyên tâm, một mực tại trong tu luyện vượt qua. Cũng chính là bởi vậy, hắn phát hiện lôi tộc chi mạch đối với vẫn lôi quyết tu luyện 10 phần có lợi. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cửa phòng bên ngoài vang lên. Thần Dương huynh, thời điểm không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi tiến vào đấu giá hội như thế nào? Dương Trần nghe vậy, vung tay lên mở cửa phòng, cười nói, làm phiền Quách trưởng lão. Lúc này, hắn tại Quách trưởng lão dẫn dắt phía dưới, tiến vào to lớn sàn bán đấu giá. Hội này trận to lớn, lại có gần 100 vạn trưởng. Giờ phút này hội trường nội bộ, đã đem muốn tòa vô không ghế, chỉ có một ít đặc thù phòng. Hãy còn trống không, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Dương Trần bị Quách trưởng lão an bài ở trong đó một cái gian phòng bên trong. Người sau cười nói ra, thần Dương huynh, ta còn có những người khác muốn dẫn dắt, không thể phụng bồi. Dương Trần khách khí ôm quyền nói, Quách trưởng lão xin cứ tự nhiên. Theo Quách trưởng lão rời đi, Dương Trần liền ngồi tại bên trong phòng. Lặng chờ đấu giá hội mở ra. Không bao lâu, hắn phát hiện toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh một chút. Sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Mau nhìn, lại là Thánh Hỏa Tông Nguyên Trảm. Hắn vậy mà tới đây đấu giá hội, thật sự là không nghĩ tới a. Ta hiện tại còn nhớ rõ, hắn thông qua hải tuyển, tiến vào Thánh Hỏa Tông tình hình. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía hội trường lối vào, nơi đó đang có lấy một vị thần sắc ngạo mạn thanh niên. Sải bước đi vào, thanh niên này rõ ràng là Thánh Hỏa Tông Nguyên Trảm. Dương Trần nghe nói nghị luận chi sắc, thuận phòng nhìn lại, chính trông thấy một vị đầu đầy tóc đỏ thanh niên, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người lửa nóng khí tức. Chung quanh một chút thực lực không đủ phong thiên cảnh nhất trọng thiên võ giả. Vội vàng tránh lui ra. Thánh Hỏa Tông Nguyên Trảm. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại không phải bởi vì Nguyên Trảm. Mà là Thánh Hỏa Tông ba chữ này. Thánh Hỏa Tông tại huyền minh lĩnh vực. Thực lực cường đại trình độ. Không thua kém một chút nào lôi tộc cùng Dương gia. Dương Trần không nghĩ tới. Tại lôi tộc chi mạch đấu giá hội, lại có thể nhìn thấy Thánh Hỏa Tông người, ngắn ngủi chấn kinh, hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt. Vào thời khắc này, toàn bộ đấu giá hội, lại lần nữa yên tĩnh một chút, sau đó lại có tiếng ồ lên, bộc phát mà ra, lôi bình, lại là lôi bình, hắn làm sao cũng xuất hiện tại đấu giá hội bên trong rồi. Lần này tiếng ồ lên. Hiển nhiên muốn so Nguyên Trảm xuất hiện, còn muốn nóng nảy rất nhiều. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua đấu giá hội lối vào. Dương Trần nghe vậy, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đấu giá hội lối vào, chính nhìn thấy một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên, chậm rãi bước vào, người này thân mang áo bào đen, một cỗ lôi đình chi lực, từ trên thân nó lặng lẽ phun trào mà ra. Lôi Bình, Dương Trần mặc dù không có nghe nói qua cái tên này, nhưng là biết, tại lôi tộc địa giới bên trên, họ Lôi đều không ngoại lệ, đều là lôi tộc người. Cùng một thời gian, ngay tại dẫn dắt nguyên trảm Quách trưởng lão, vội vàng đi vào Lôi Bình bên người, cung kính ôm quyền nói, Lôi Bình thiếu gia. Lôi Bình nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chính là nhìn phía nguyên trảm, trong đôi mắt có lôi quang chớp động. Nguyên trảm thấy thế, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, u, đây không phải dựa vào tỷ tỷ chỗ dựa Lôi Bình a. Lôi Bình nghe vậy, toàn thân lôi đình chi lực, bỗng nhiên phun trào ra, truyền ra đôm đốp kêu vang âm thanh, bất quá theo sau chính là khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng nói ra, người cũng bất quá là một cái dựa vào huynh trưởng mới lên tới Thánh Hỏa Tông phế vật thôi. Ngươi nói cái gì? Nguyên trảm trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, cắn răng trầm thấp nói ra. Ha ha, Lôi Bình nghe vậy, lại là cười lớn một tiếng, hướng phía một cái gian phòng đi đến. Quách trưởng lão thấy thế, trên mặt biểu lộ biến hóa một chút, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lôi Bình thiếu gia, căn này phòng đã có người. Lôi Bình nghe vậy, khẽ chau mày, lạnh lùng nói ra, người nào? Quách trưởng lão vội vàng giải thích nói, người này tên là Thần Dương, là mấy ngày trước vừa tới ta lôi tộc chi mạch, ta gặp hắn xuất thủ bất phàm, liền mời tới, hiện tại đã không có trống không bao gian. Nói đến cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn một cái tiến vào cái cuối cùng trống không phòng nguyên trảm. Lôi Bình khẽ chau mày, lạnh giọng nói ra, cái này còn không đơn giản, để người này lăn ra ngoài, hết thảy chẳng phải giải quyết. Quách trưởng lão nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ làm khó, cà lăm nói ra, cái này không quá phù hợp a. Đã ngươi không động thủ, vậy ta đến. Lôi Bình hừ lạnh một tiếng, liền sải bước hướng phía Dương Trần chỗ phòng mà đi. Đám người thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Hắc hắc, xem ra có người muốn xui xẻo, có trò hay muốn nhìn. Nếu là tiểu tử kia thức thời, hiện tại nên ngoan ngoãn cút ra đây. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương Trần chỗ phòng, tất cả đều mặt lộ vẻ chờ mong. Dương Trần nghe vậy, cau mày, cơ hồ là tại đồng thời, phòng cửa phòng bị một cước đá văng, hừ lạnh một tiếng, cũng là vang lên theo, là chính ngươi lăn ra ngoài, hay là ta để cho ngươi lăn ra ngoài? Lôi Bình nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Dương Trần trong mắt lóe lên băng hàn quang mang đến, hắn đến lôi tộc cũng không muốn gây phiền toái, mà là muốn đi vào lôi uyên, thu hoạch lôi linh. Lúc này, Quách trưởng lão mặt lộ vẻ làm khó, ôm quyền nói, Thần Dương, thật sự là xin lỗi, nếu không ngài trước đem phòng nhường lại, ta an bài cho ngươi địa phương khác. Dương Trần nghe nói lời này, nhàn nhạt hỏi, các ngươi lôi tộc chi mạch, chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lập tức yên lặng lại, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trên mặt mọi người đều là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Quách trưởng lão càng là đột nhiên biến sắc, cũng không dám lại mở miệng. Hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Có ai nghĩ được đến, Dương Trần lại là đem việc nhỏ hóa lớn. Lúc đầu trận này tranh chấp chẳng qua là cá nhân mâu thuẫn mà thôi, bây giờ Dương Trần đem lôi tộc chi mạch mấy chữ khiêng ra đến, lập tức lên cao đến một cái cấp độ khác, cho dù là Lôi Bình, giờ phút này cũng là con người co rụt lại, cũng không dám lại tiến vào phòng nửa bước. Lập tức hắn cắn răng nói ra, Thần Dương đúng không? Rất tốt, ta Lôi Bình nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, hướng về mặt khác phòng mà đi. Lần này, Lôi Bình biến 10 phần điệu thấp, không còn có đuổi ra bất luận kẻ nào, mà là cùng người bên ngoài dùng chung một cái phòng. Dương Trần thấy thế, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý việc này. Trải qua trận sóng gió này, toàn bộ đấu giá hội không khí lập tức đạt đến đỉnh phong. Quách trưởng lão mượn cơ hội này, lớn tiếng tuyên bố, đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá cấp 5 đan dược. Sau đó mấy ngày thời gian, đấu giá hội vật đấu giá tầng tầng lớp lớp. Trong đó bình thường nhất, lại còn là cấp 5 đan dược. Cho dù Dương Trần gặp, cũng là âm thầm nói láo. Chỉ bất quá, nhìn thấy giá cả kia đằng sau, hắn nhịn không được lắc đầu. Ngay lúc này, Quách trưởng lão lại lấy ra một kiện vật đấu giá, giới thiệu nói, vật này nhìn như bình thường, nhưng trong đó lại là có thể dung nạp lôi đình chi lực. Đối với muốn gia nhập lôi tộc chi mạch võ giả, vô cùng hữu ích, vật này giá khởi điểm 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Nương theo lấy Quách trưởng lão thanh âm rơi tất, vốn đang nóng nảy dị thường hội trường, lại là có chút lắng lại một chút. Mọi người thấy Quách trưởng lão trước mặt vật đấu giá, không khỏi lắc đầu, nói ra, không phải liền là một khối lớn chừng bàn tay màu đen cốt phiến a. Lại muốn 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Quách trưởng lão thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng. Vật này đã trải qua mấy lần đấu giá hội, nhưng lại không người đấu giá. Nhưng ngay lúc hắn dự định thu lại thời điểm, lại là đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên vang vọng ra. 1 triệu, đám người nghe chút lời này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này sững sờ, bởi vì cái kia cạnh tranh người, lại là Dương Trần, không chỉ có là đám người. Liền ngay cả Quách trưởng lão cũng là kinh ngạc một chút. Sau đó mới nói ra, 1 triệu một lần. Hắn vừa dứt lời, một cái khác bên trong phòng lại là truyền ra một đạo thanh âm băng lãnh, 10 triệu. Đám người nghe vậy đột nhiên quay đầu, lập tức trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái đến. Bởi vì cố tình nâng giá người lại là Lôi Bình. Thời khắc này Lôi Bình khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, lộ ra 10 phần nghiền ngẫm biểu lộ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lập tức hắn cảm ứng một chút trong cơ thể của mình. Không khỏi hít sâu một hơi, lần nữa nói ra, 20 triệu. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn một loại công pháp chậm rãi ngừng vận chuyển, rõ ràng là vẫn lôi quyết. Đúng vậy. Tại Quách trưởng lão lấy ra cái kia thật mỏng màu đen cốt phiến lúc, Dương Trần thể nội vẫn lôi quyết, vậy mà không bị khống chế tự tin vận chuyển. Phát hiện này, để Dương Trần giật nảy cả mình, lúc này liền là quyết định, muốn đập đến vật này. 50 triệu, Lôi Bình thanh âm, lần nữa vang vọng ra, lập tức hắn nhịn không được cười lớn một tiếng, nói, ha ha. Thú vị, thú vị. Dương Trần trong hai con ngươi lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn mang. Hắn bây giờ linh thạch thượng phẩm số lượng có 90 triệu nhiều. Nhưng hắn minh bạch, Lôi Bình khẳng định cũng là có chỗ đoán trước, mới dám như vậy kêu giá. Lúc này hắn mỉm cười, nói ra, nếu Lôi Bình thiếu gia ưa thích vật này, vậy tại hạ liền không hoành đao đoạt ái. Lôi Bình nghe vậy, vốn đang vẻ mặt tươi cười biểu lộ, đột nhiên liền đọng lại xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?